Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 509, loạn tứ hải. Prometheus, Big Mom đột nhiên ngoác gầm thét. Chỉ thấy ở một bên chờ lệnh lập tức hỏa vân Prometheus lập tức leo lên đến Big Mom trên tay. Sau đó, theo Big Mom động tác, hóa thành một cái cự đại hỏa quyền, ngang ngược đánh phía Bạch Thủy mà tới. Có ý tứ, vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nắm đấm. Bạch Thủy lấn người hướng về phía trước, trên tay phải trong nháy mắt lửa quang đại tác, một cái khiến không khí đều vặn vẹo tránh né dung nham chi quyền. Xé rách không khí, phóng thích ra vô tận nhiệt lượng đánh phía Big Mom. Oanh, cái này một đôi đụng, để toàn bộ chiến trường bên trên người đều cảm giác trời có như vậy một sát na giống như là lật lại. Đồng dạng, trên bầu trời mây trắng bị tầng tầng xua tan ra, xanh lam mênh mang, thậm chí có thể thấy được cái kia thiên khung bên ngoài mênh mông. Là biển động, hai người giao chiến dư ba quá lợi hại, trực tiếp hóa thành phẫn nộ biển động, muốn đem trên mặt biển tất cả thuyền hạm toàn bộ đều nuốt không tiến vào. Phong ba vỗ bờ, ù ù tiếng vọng không quyết, sau một cái kinh khủng hùng vĩ cao minh. Không được, song phương đến những người còn lại sắc mặt đều đại biến. Sử xuất riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, bảo hộ thuyền không bị hao tổn tổn thương. Bành, còn không chờ bọn hắn động thủ, trên mặt biển này phía trên lần nữa truyền đến một đạo cuồng bảo vô song dư ba. Lại sinh sinh xé rách biển động, sinh sinh hóa giải trận này tai nạn. Oanh, to lớn thân hình Big Mom cùng người bình thường hình thể Bạch Thủy. Khẩn thiết đối bính, kịch liệt giao chiến. Ngươi tới ta đi, để mặt biển hoàn toàn biến thành chiến trường. Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến mấy chục hồi. Big Mom thở dốc không ngừng, mà Bạch Thủy chỉ là hơi có chút thở, lập tức phân cao thấp. Đồ thế, Bạch Thủy tay phải vồ một cái, liền gặp hỏa diễm bay vút lên, bị Bạch Thủy từ trong ngọn lửa cầm ra một thanh lăng nhiên viêm đao. Liền lực bổ mà đi, vụt. Big Mom vung mạnh Napoleon đại đao, hoành ngăn trước người, bộc phát ra kinh khủng gào rít thanh âm, xé rách mảng lớn không khí, âm âm, hai người giao chiến sinh ra khí lãng, ù ù hướng bốn chu tuyên tiết, nhấc lên từng đợt sóng biển dâng trào, khiến người chung quanh hoàn toàn cắm không vào tay, chỉ có thể xa xa đứng ngoài quan sát, cho ta nát. Bạch Thủy trong mắt quang mang đại tác, trên thân oanh bộc phát ra một cỗ tuyệt thế khí tức khủng bố. Thần diệt trên đao lập tức hỏa diễm đại tác, biến lớn gấp đôi, đón lấy, chỉ thấy Big Mom trong tay Napoleon đại đao, lại đột nhiên phát ra soạt soạt vỡ vụn thanh âm. Không muốn, Napoleon đại đao hoảng sợ kêu đau một tiếng, sau đó... Tại thần diệt đao bức bách phía dưới triệt để vỡ vụn ra. Vụt, không có ngăn cản về sau. Thần diệt đao trực tiếp bổ vào Big Mom mình đồng da sắt phía trên. Trực tiếp xé rách phòng ngự của nàng. Đưa nàng như cái đống cát đồng dạng đánh bay ra ngoài. Phong thanh hiển hách, bành, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào. Big Mom trực tiếp đụng nát nguyên một con thuyền tàu. Mảnh vụn bốn phía, sau đó liền muốn hướng trong biển rơi xuống mà đi. Rớt, nhưng Big Mom cỡ nào người, nào có dễ dàng như vậy được giải quyết. Uống nói một tiếng, lôi vân rớt liền kéo lên Big Mom, bốc lên lên thiên không. Ghê tởm, Big Mom nằm sấp trên người rớt, có chút suy yếu, chỉ gặp tại ngực nàng bộ phận, lại có một vết thương, không ngừng chảy máu. Big Mom, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi, không phải vậy, đừng trách ta làm thịt ngươi. Bạch Thủy thở ra một hơi đạo, vỡ vụn Napoleon để nàng phí không ít công phu. Bạch, giết ngươi, Bạch Thủy không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Big Mom thế nào còn nhịn được,